Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 24 giờ 24, ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, trước khi người qua đường rời đi, anh ta nói thêm một câu. Có phải cô đến Nhạn Thành để chữa bệnh không? Bức tượng này là do nhà họ Ninh xây dựng 5 năm trước. Nghe nói trước khi chữa bệnh, nên đi bái quỷ thủ. Bệnh có thể nhanh khỏi. Phụng Tam nghe xong, thật sự nghiêm túc cúi đầu bái một cái. Tư Phù Khuynh, chỉ cần cầu nguyện là sẽ khỏi bệnh. Bản thân cô không có tác dụng này đúng không? Phụng Tam sau khi bày tỏ lòng kính trọng, thấy cô gái đang đứng nhìn bức tượng với vẻ mặt phức tạp. Anh sửng sốt, Tư tiểu thư, cô biết về quỷ thủ Thiên Y à? Quỷ thủ Thiên Y biến mất rất nhiều năm. Họ đã tìm kiếm trong thời gian dài nhưng vẫn không thể tìm thấy. Phụng Tam nghĩ, nếu Tư Phù Khuynh biết y học, nói không chừng sẽ có chút ít tin tức. Tư Phù Khuynh suy nghĩ, không biết, nhưng tôi nghĩ danh hiệu này thật sự rất trẻ trâu. Phụng Tam, quên đi, người không biết không sợ hãi. Tư Phù Khuynh ho nhẹ một tiếng, như là khiêm tốn hỏi ý kiến. Sao anh không giải thích cho tôi? Phụng Tam gật đầu. Nếu có một danh sách xếp hạng các bậc bác sĩ thiên tài trên thế giới, thì quỷ thủ Thiên Y phải được xếp hạng đầu tiên. Tư Phù Khuynh chớp mắt. Có lợi hại như vậy không? Đương nhiên, Phụng Tam lại nói. Dưới bàn tay của quỷ thủ Thiên Y tuyệt đối không có thất bại. Đó là một sự tồn tại cấp thần có thể cướp người từ tay của Diêm Vương. Tôi nghe nói rằng đây là nguồn gốc của từ bàn tay ma. Tư Phù Khuynh, cô cũng phải tin điều đó. Phụng Tam mím môi, nhìn Úc Tịch Hành thì thầm. Cửu ca, nếu năm đó mời được quỷ thủ Thiên Y thì tốt rồi. Nếu có thể gặp được quỷ thủ Thiên Y, chân của Úc Tịch Hành nhất định sẽ hỏi. Úc Tịch Hành dựa vào xe lăn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Thuận theo tự nhiên, chúng ta đi. Tư Phù Khuynh đẩy anh ta về phía trước. Một bên thờ ơ nghĩ. Y thuật của cô là từ một lão già đã chết, cũng tiếp nhận sự truyền thừa của ông. Một lão già có tính cách kỳ lạ, cứu người tùy theo tâm trạng. Kết quả là cô cũng học giờ tệ. Ngoại trừ danh hiệu quỷ thủ Thiên Y này, quả thực là không thích hợp. Nhưng lão già ấy lại thích nó. Còn đặc biệt yêu cầu cô mỗi ngày vẽ một bức tranh, đóng khung rồi treo lên tường. Nói rằng mỗi ngày ngắm nhìn nó sẽ khiến ông cảm thấy vui vẻ. Cô nghĩ có lẽ ông thật sự bị bệnh. Tư Phù Khuynh từ từ thở ra. Quay đầu nhìn lại bức tượng. Lần đầu tiên cảm thấy rất xấu hổ. Cũng được. Nhìn không giống cô chút nào. Tượng quỷ thủ Thiên Y và Tư Phù Khuynh cô thì có quan hệ gì chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng Tư Phù Khuynh nhẹ nhõm đi không ít. 10 phút sau, cả ba đã đến đích. Đây là một trang viên rất lớn. Cành liễu rũ xuống, tỏa bóng loang lổ, tiếng đàn tỳ bà và đàn tranh hòa quyện vào nhau. Xa xăm đằng đẵng, dòng suối trong veo chảy qua khe đá. Gợn sóng lan tan, bao quanh bởi tiếng chim hót. Kiến trúc có hơi hướng theo phong cách đại hạ. Tư Phù Khuynh hơi ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy trên cửa có chữ Ninh. Ninh gia thậm chí còn không được coi là một gia đình giàu có. Nhưng Ninh gia nắm trong tay rất nhiều danh y, những gia tộc giàu có ở Tư Cửu Thành cũng phải kính nể họ. Suy cho cùng, ngành y là một nghề mà không ai muốn xúc phạm. Tư Phù Khuynh nheo mắt lại. Hầu hết các thầy phù thủy đều tập trung ở khu vực Tây Châu của Đại Hạ. Họ rất giỏi vu thuật, không chỉ có thể hiểu được âm dương mà còn hiểu biết cả y học. Nhưng theo lời của lão già đó, y thuật của thầy phù thủy không chính thống. Hại người hại mình, trang viên rất lớn, có rất nhiều người hầu. Thẩm Hành Vân sớm đã liên hệ với bên này, còn nói là đến để trị chân bị tật. Quản gia nhìn thoáng qua đã nhận ra, ông tiến lên một bước, ánh mắt dò xét Úc Tịch Hành mấy giây. Đây là ngài Scotland đã hẹn tháng trước đúng không? Bàn tay của Phụng Tam đã nắm chặt vũ khí được giấu kín. Anh đáp lại một cách vô thức. Đúng vậy. Có khách đang đợi ở phía trước. Cần phải đợi một chút. Quản gia gật đầu. Mời ba vị đi bên này. Xin đừng vào sớm. Làm phiền các vị khách quý. Nếu có bất kỳ sai sót nào, các người không đủ khả năng gánh vác. Ninh gia có những quy tắc nghiêm ngặt. Nếu như mạo phạm, các người sẽ không thể tìm được bác sĩ ở Đại Hạ. Sự khinh miệt trong lời nói khiến đôi mắt của Phụng Tam lập tức bùng lên sát khí. Tư Phù Khuynh nhíu mắt lại, nhưng Úc Tịch Hành lại giơ tay lên, khuôn mặt bất động, ngữ khí bình tĩnh, qua bên kia đi. Ba người dừng lại bên chiếc bàn đá. Tư Phù Khuynh liếc nhìn quản gia, hơi khom người xuống, tựa cằm vào thành xe lăn. Ông chủ, người đàn ông hạ giọng, thuê một phù thủy giá bao nhiêu? Úc Tịch Hành chưa bao giờ quan tâm nhiều đến tiền bạc. Phụng Tam trả lời, số tiền đặt cọc là 1 triệu, để xem có chữa được không. Sau đó thanh toán chi phí theo yêu cầu dược liệu và nhân lực. Chân của cửu ca là bệnh nan y, nếu có thể trị khỏi, ít nhất cũng phải 2 tỷ. Tư Phù Khuynh, trước mắt cô chỉ còn lại ánh vàng lấp lánh. Nhóm thầy phù thủy này quá nhiều. Trước đây cô không thích tính phí nhiều như vậy khi điều trị cho người khác. Ông chủ, tôi không nghĩ họ có thể chữa được. Tư Phù Khuynh rất nghiêm túc. Anh trả tiền cho tôi, tôi chỉ lấy anh nửa giá thôi. Đảm bảo anh sẽ tiếp đất như một cơn lốc và nổi trên mặt nước một cách dễ dàng. Úc Tịch Hành không quay đầu lại. Nhìn thấy đôi mắt hồ ly của cô gái đang tỏa sáng, rung động hơn cả trời sao. Anh dừng lại. Không biết có tin hay không? Anh cười nhẹ. Được. Phụng Tam che mặt. Anh ấy nghiêm túc đáp lại như vậy. Cửu ca thật sự rất không bình thường. Một bên khác, đại sảnh, dược liệu mà Úc thiếu gia cần, chúng tôi đã sẵn sàng. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Lần sau, Úc thiếu gia không cần đích thân tới đây. Chỉ cần nói trên mạng một tiếng, chúng tôi sẽ để người từ Đại Hạ Tiêu cục hộ tống, gửi trực tiếp cho cậu ở Tư Cửu Thành. Không cần, Úc Diệu lắc đầu. Tôi tự mình đi trông chừng phần dược liệu này thì tốt hơn. Là như vậy. Người đàn ông trung niên suy nghĩ vài giây, ngập ngừng không biết Úc thiếu gia còn liên lạc với quỷ y tiền bối hay không. Úc Diệu giật mình khi nghe điều này, hói mím môi, tạm thời vẫn không có. Anh ta bị mắc chứng mất ngôn ngữ do một vụ bắt cóc trước đây, vẫn chưa được chữa khỏi, cả ngày chỉ mê muội chơi trò chơi trực tuyến. May thay, khi Úc gia định từ bỏ anh ta đã gặp một đại thần trong trò chơi có danh hiệu Quỷ Thủ Thiên Y. Quỷ Thủ Thiên Y đã chữa khỏi chứng mất ngôn ngữ của anh ta. Sau này, mỗi ngày Úc Diệu đều đăng nhập game đúng giờ, nhưng anh ta không bao giờ gặp lại vị cao thủ này nữa. Chỉ có thể ngưỡng mộ phong thái của người đó trên bản xếp hạng. Sau đó, Quỷ Thủ Thiên Y hoàn toàn biến mất, không rõ tung tích. Anh ta và Quỷ Thủ Thiên Y hoàn toàn không quen biết. Đối với vị đại thần này cũng biết rất ít. Về sau Úc Diệu mới biết, trong hiện thực Quỷ Thủ Thiên Y cũng là một dạng tồn tại như thần. Người đàn ông trung niên không nản lòng, chỉ nói, nếu tiền bối có liên lạc với Úc thiếu gia, xin hãy báo với Ninh gia càng sớm càng tốt. Úc Diệu mỉm cười, đương nhiên. Người đàn ông trung niên đích thân tiện Úc Diệu ra ngoài. Thưa ngài, nhìn thấy người đàn ông trung niên đi ra, quản gia cung kính hành lễ. Đã 10 giờ, bệnh nhân từ nước ngoài đã đến. Người đàn ông trung niên vẫy tay, để bọn họ chờ một chút. Hiện tại còn có gì quan trọng hơn Quỷ Thủ Thiên Y? Cách chương.